Có anh bên đời, chương 2, chuyến đi mang bao kỷ niệm, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi cô còn đang mơ màng trong giấc mộng về chàng hoàng tử của mình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc mộng đẹp đó. Đợi một người nào đó sẽ đến để trái tim tôi nhói đau. Đợi một người đợi mãi dấu biết chẳng thể nào chạm tay với. Chỉ vì hình bóng ấy đã mãi in sâu vào tim. Nên giờ đây em mang giấc mơ hoang đường, lời bài hát vang lên, cô tỉnh giấc thầm nguyền rủa người gọi điện vì ngay cả chủ nhật cũng không để cô được ngủ ngon vừa cáu kỉnh nhấc máy. Alo, ai đây, có chuyện gì, chấm, làm gì mà nóng thế, em là anh đây. Hùng thầm mỉm cười khi nghĩ đến bộ mặt tức giận của cô khi bị làm phiền. Là anh sao, có chuyện gì mà gọi cho em sớm vậy? Không có gì, bộ không gọi cho em được sao? Anh nhớ em, Hùng nói bằng giọng ngọt ngào. Hì hì, em cũng nhớ anh lắm. Thôi dậy đi, anh qua đón em đi chơi nhé. Mà đi đâu vậy anh? Nơi bí mật, đi thì biết, nhanh lên 15 phút nữa anh qua nhé. Vâng, đợi em xíu em xong liền. Tắt điện thoại, cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Mở tủ quần áo, cô quyết định chọn cho mình chiếc áo sơ mi sáng và quần size đơn giản với giày thể thao trắng năng động. Bước xuống nhà, cô đã thấy anh đứng đợi ở cửa. Không hẹn mà gặp, cả cô và anh lại mặc đồ giống nhau. Vừa nhìn thấy cô, anh đã chạy tới khẽ mỉm cười đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nói. Đi thôi, cô gật đầu mỉm cười thật tươi nhìn anh rồi trèo lên chiếc xe đạp điện. Hai người xuất phát, địa điểm mà hôm nay anh chọn cho cô là một cách đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. Xuống khỏi xe, cô vội chạy tới bên những bông hoa, vẻ mặt thích thú như đứa trẻ con được kẹo của cô khiến anh không khỏi bật cười. Đi theo sau cô nhìn cô đùa nghịch không kìm được, anh lấy điện thoại ra chụp lén cô vài bức ảnh. Như chợt nhớ ra anh đang đi đằng sau mình, cô quay người lại. Chạy đến bên anh nắm lấy bàn tay đầy ấm áp của anh. Cô mỉm cười thật tươi rồi nói. Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi. Nơi này thật đẹp, em thích là được rồi. Mà chạy chậm thôi không ngã đó. Hì hì, anh khéo lo, em lớn rồi mà. Mà sao nhiều lúc anh giống anh trai em quá vậy? Anh khẽ cốc yêu cô một cái vào đầu rồi nói. Con bé ngốc này, không phải anh trai mà là bạn trai em. Nghe anh khẳng định rõ ràng như vậy, trong lòng cô không thể tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Cô mỉm cười, giang tay ra ôm lấy eo anh nói khẽ. Đúng, anh là người yêu của anh. Anh nắm tay cô đi dạo khắp cánh đồng hoa. Vì hôm nay bà và mẹ của cô có việc phải về quê đem theo cả em cô đi cùng nên cô có thể thoải mái mà ở bên anh. Kể từ khi bố cô mất, cô đã lâu không còn có cảm giác được che chở. Cô luôn sống trong sự lo lắng sợ hãi về tương lai. Áp lực từ cuộc sống bắt cô phải ép buộc bản thân mình mạnh mẽ. Ước mơ, hoài bão của cô đều bị dập tắt, cô bắt mình phải quên đi ước mơ mà mình từng ấp ủ. Nhiều đêm ở một mình trong căn phòng trống trải, nước mắt cô cứ thế mà lặng lẽ tuôn rơi. Nhưng rồi có một ngày anh đến bên cô cho cô hơi ấm. Anh tựa như cơn gió xuân mơn man mang theo sức sống làm hồi sinh gốc cây khô cằn tưởng chừng đã chết như cô. Mỗi khi cô buồn anh làm cô cười, ở bên anh cô không cần phải suy nghĩ, phải cố che giấu sự yếu đuối của mình. Anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn nhưng không hẳn là sự ấm áp của tình yêu. Cô biết cô không thực sự yêu anh nhưng cô lại không muốn làm anh tổn thương. Cô tin rằng một ngày nào đó sự dịu dàng của anh sẽ làm tan biến đi lớp băng đá sâu trong trái tim cô để cô có thể yêu anh thực sự. Quay về phía anh, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của anh, cô khẽ mỉm cười. Đang đắm chìm trong ảo mộng của bản thân, cô vô tình vấp phải một hòn đá. Theo quan tính, cô ngả người về đằng trước chuẩn bị tinh thần tiếp đất, vậy mà khi ngã xuống cô lại không có cảm giác đau đớn. Mở mắt ra, trước mặt cô lại là nụ cười hấp hồn của anh. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, nụ cười của anh càng hiện rõ. Anh nói, con tính nằm mãi sao? Cô đỏ mặt vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh để che đi sự xấu hổ. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đưa cô đến một bãi đất trống. Hai người ngồi dựa đầu vào một thân cây liễu sau một ngày chạy nhảy. hoàng hôn từ từ buông xuống. Sắc vàng của nắng cộng thêm sắc vàng của hoa hướng dương hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi làm cành liễu đung đưa mang theo một mùi hương dễ chịu. Con người cũng phải mềm lòng, đắm chìm vào cảnh vật nơi đây, để phá tan sự im lặng có phần ngượng nghịu anh nói. Mệt không, anh đưa em về nhé. Không em không sao, em muốn ngồi thêm một chút để ghi nhớ thật kỹ cảnh vật nơi đây vì em sợ em sẽ không còn được thấy nó nữa. Ngốc em đang nói gì thế? Nếu em thích vào mùa hoa sau ta lại đến đây có được không? Thật chứ, thật, nhưng em phải hứa sẽ mãi yêu anh có được không? Cô cười hiền trốn tránh câu hỏi của anh. Thấy cô im lặng anh mỉm cười. Một nụ cười tự giễu. Không sao, anh sẽ mãi yêu em. Đợi chờ em, còn giờ ta về thôi, trời sắp tối rồi. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cô chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương anh. Chạy theo anh ôm anh từ đằng sau, cô khẽ nói. Em tin là anh sẽ mãi yêu em. Đợi chờ em cũng vậy, em sẽ đợi anh đến mở của trái tim em. Cách chương.